Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 2, 3 trọng sinh, 3, góc truyện audio.com, Phật Đỉnh Sơn, ở phía tây nam Hoa Hạ Ân, nơi này địa hình phức tạp xung quanh chùa chiền, đỉnh núi mây mù vờn quanh khá cao so với mặt nước biển, thi thoảng cũng có người tới dâng hương. Tháng này nổi bật dị thường, hồng quang bao phủ, lòng người không yên, dân chúng tìm đến các chùa chiền dâng hương bái Phật cầu phúc an khang, các đại miếu thờ tiếng người ồn ào, nghĩ đến Phật Đỉnh Sơn này cũng là không ít người không ngại cực khổ lặn lội đường xa đến tận đây. Dị tượng, Vương Tử hỏi, ngữ điệu thoáng phập phồng biểu hiện nghi vấn của nàng. Ngài cư nhiên không biết, nhìn ánh mắt Vương Tử, nam tử xưng hô không tự giác biến thành ngài. Bầu trời tháng này vốn sáng sủa lại đột nhiên sấm rền cuồn cuộn, ngay sau đó mưa to tầm tã, tiếng sấm, ánh chớp cứ nửa canh giờ sẽ đánh xuống một lần. Một canh giờ sau, một đạo sấm sét cắt ngang bầu trời, giông tố đột nhiên dừng lại, tầng mây chợt hiện lên hào quang màu đỏ sậm, liền xâm lấn toàn bộ thiên địa, trên trời dưới đất một mảnh hồng quang. Nam tử tựa hồ còn đắm chìm trong rung động ngay lúc đó, không có phục hồi lại tinh thần. Trời sinh dị tượng, đêm đó tinh tượng bị hồng quang che lấp cũng không tính toán được, cắt hung khó dò, mơ hồ có thể thấy tinh tú náo động, vị trí thay đổi kỳ quái, hồng quang tán đi vẫn như trước độc nhất vô nhị, sự tình liên quan tới vận mệnh thiên hạ. Người tài ba dị sĩ khắp nơi tụ họp để tìm hiểu một hai, nhưng chuyện thiên nhiên đạo khởi người phàm phu tục tử sao có thể tham dự. Trung quy không có kết quả. Dân chúng không biết muốn sinh tồn, nề hà hiện tượng thiên văn, cầu phúc thần Phật, mong được thái bình. Phía sau thân cây bay tới một lão giả râu dài, thân quan phục, bưng tập sách thật dày, vuốt chòm râu tiếp lời nam tử nói. Nữ hoa, ngươi thấy được lão phu? Ha ha, lão phu là đệ nhất sử quan những năm cuối Đông Hán, sau thành cô hồn dã quỷ cũng đối với tinh tượng có vài phần nghiên cứu. Lão giả đem mục đích bản thân cùng Vương Tử giới thiệu lên. Các ngươi, tại Phật Đỉnh Sơn này ngây người bao lâu? Vương Tử nhìn hai người hỏi, Phật Đỉnh Sơn này nhưng thật ra là địa phương thanh tĩnh, lão phu đã phiêu đãng ở đây hơn 100 năm. Tại hạ vừa 2 tháng trước mới đến chỗ này, ngươi đi đi, Vương Tử mắt nhìn nam tử nói, Nga tại hạ cáo lui, nói xong hướng Vương Tử cùng lão giả thi lễ bay đi, hướng lão giả thi lễ bởi vì trong đám cô hồn dã quỷ có bối phận tiểu bối hướng trưởng bối hành lễ, mà đối Vương Tử thi lễ nam tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết lễ này Vương Tử nhận được. Nữ hoa, ngươi có gì muốn hỏi lão phu à, đem chuyện dược đường ngươi biết nói một chút đi. Ha ha, người nữ hoa, nếu đã hỏi, lão phu cũng có thể nói. Dứt lời còn cầm lên tập sách thật dày kia lật vài tờ, miệng còn than thở. Trí nhớ không tốt à, thanh thành dược đường này cùng Phật Đỉnh Sơn Vạn Thanh tự giống nhau, khi lão phu đến đã tồn tại, cụ thể khi nào xuất hiện lão phu cũng không biết, hiện nhâm đường chủ tên gọi Quý Từ Nguyên, 15 năm trước không biết vì chuyện gì rời đi đến nay chưa về, đương nhiệm dược sư, Nga cũng có thể nói là đại phu Quý Từ Vũ này là đường đệ. Dược đường giống mọi nơi, ở mặt ngoài xem một ít bệnh đơn giản, Trần Kim cũng không thu phí, theo lão phu biết, sản nghiệp y dược đều được phụ trách viết dưới tên Quý Từ Vũ. Mà chữa bệnh Trần chỉ do Thành Trang phụ trách, góc truyện audio.com. Thành Trang cũng 15 năm trước đi vào dược đường, nữ hoa thân thể này của ngươi có bệnh tim bẩm sinh, vốn là bệnh bất trị, không biết tốn bao nhiêu dược vật hiếm lạ mới đem mệnh ngươi kéo dài tới hiện tại. Nữ hoa thứ cô hồn dã quỷ nhiều nhất là thời gian, lão phu thân là sử quan, tự nhiên không có việc gì nên ghi nhớ chút sự tình, bất kể lớn nhỏ, mà thời gian 100 năm cũng đủ lão phu đem Phật Đỉnh Sơn này. Mỗi tảng đá hình dạng cũng nhớ rõ chính là, hiểu chút chết dạng gì. Vương Tử sao nghe không giả ý tứ trong lời nói hắn, nhíu mi mắt đồng tử hơi co lại. Cách chương.